Chương 104, tử thần thuế biến. Lao công, ta nhìn hẳn là trên tay ngươi kỷ bạ đối với tử thần chi nhận có hấp dẫn, nó rất có thể muốn đem nó nuốt chửng lấy. Xu nạ kiến thức rộng rãi, cẩn thận nhìn chằm chằm tử thần chi nhận quan sát rất lâu sau đó, trầm tư sau một lát, ngẩng đầu nhìn nạ dù tổ, chậm rãi nói ra. Lao công, ta nhìn tử thần chi nhận sở dĩ chậm chạp không thôn vệ trên tay ngươi kỳ bạ, hẳn là đang chờ ngươi mệnh lệnh. A Su Ma nhìn xem một màn này, cảm thụ được tử thần chi nhận bên trên tán phát khí tức mãnh liệt, mang theo đoán nói ra. Không thể nào, chẳng lẽ cái này tử thần chi nhận thật diễn sinh ra linh trí? Nạ dù tổ chật vật nuốt nước bọt, đầy mắt đều là khó có thể tin thần sắc, phải biết vũ khí diễn sinh ra linh trí, đây chính là chỉ ở hoa hạ trong thần thoại mới nghe nói qua sự tình. Chẳng lẽ kỳ tích liền muốn tại trước mắt của mình xuất hiện? Lao công, nhanh thử một chút, chuyện như vậy khẳng định chơi rất vui. Nạ dù tổ tất cả nữ nhân đều vây chung quanh, nhìn xem cái này kỳ lạ một màn, trong mắt của tất cả mọi người đều là hưng phấn mà sắc thái. Xạ cụ già nhìn xem nạ dù tổ sững sờ dáng vẻ, một mặt cuồng nhiệt thúc giục nói. Vậy được rồi, nếu như ngươi có thể thôn phệ nó, vậy liền thôn phệ. A nạ dù tổ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đem kỷ bạ cùng tử thần chi nhận chăm chú dính vào cùng nhau. Sau đó nhìn xem tử thần chi nhận, thận trọng nói ra. Nạ dù tổ giọng điệu cứng rắn nói xong, liền không khỏi thầm mắng một tiếng, tự mình có phải hay không ngu xuẩn, làm sao lại cho một kiện vũ khí nói chuyện, đây không phải đàn gậy hai châu sao? Ngay tại nạ dù tổ vì chính mình ngu xuẩn hành vi mà tỉnh lại thời điểm, đạt được nạ dù tổ mệnh lệnh, tử thần chi nhận phát ra thanh âm vui sướng. Tựa hồ là đang cảm tạ nạ dù tổ có thể làm cho nó thôn vệ kỳ bạ. Tại mọi người kinh ngạc trên thân bên trong, tử thần chi nhận bên trên cường đại thôn vệ chi lực lập tức hiện lộ ra, nạ dù tổ cảm giác được một cách rõ ràng kỳ bạ thể tích đang chậm rãi thu nhỏ. Kỳ bạ trên người lôi điện hồ quang điện cũng bị tử thần chi nhận thôn vệ tiến thân đao. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, tử thần chi nhận đem kỳ bạ bên trên lôi điện lực lượng hoàn toàn thôn vệ. Sấm sét màu tím chiếu sáng cả phòng, mà kỳ bạ thể tích tại một chút xíu thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn thôn phệ kỳ bạ, tử thần chi nhận quanh thân hiện ra tư tư hồ quang điện, khổng lồ thân đao phảng phất tại phạt mao tẩy tùy đồng dạng, đem trên thân đao một chút xíu vụn sắt chậm rãi tán loạn trên mặt đất. Đồng thời, nạ dù tổ cảm giác được mình trong không khí có cấp tốc khí lưu tại chiều lấy tử thần chi nhận lưu động. Nạ dù tổ, tử thần chi nhận hẳn là tại tinh luyện cùng thôn vệ trong không khí trả cờ dạ. Su Na nhìn xem một màn này, nàng cũng vì mình kỳ lạ ý nghĩ cho chấn kinh. Một thanh vũ khí có thể giống người đồng dạng, có thể thôn vệ cùng tinh luyện trả cờ dạ, cái này sao có thể ứng? Ta biết nạ dù tổ cu nở dê chú ý tới tử thần chi nhận biến hóa, không hề nghi ngờ tử thần chi nhận tình huống hiện tại cùng nì dạ tinh luyện trả cờ dạ giống nhau như lúc. Hơn nữa còn có chuyện trọng yếu nhất, nạ dù tổ cũng không nói ra. Miệng. Căn cứ hắn hiểu rõ hoa hạ vũ khí sự tình, một khi vũ khí tiến hóa ra linh trí, liền sẽ tự động tiến hóa, vũ khí hình dạng cũng biết dựa theo chủ nhân ý niệm tiến hành biến hóa. Nghĩ tới đây, nạ dù tổ làm ra một cái gan lớn ý nghĩ, chỉ gặp hắn thúc giục thái cực đồ, thôn phệ tinh luyện lấy trong không khí trả cờ dạ hướng phía tử thần chi nhận thân đao chuyển vận mà đi. Thái cực đồ tại tử thần chi nhận bên trên chậm rãi chuyển động. Khổng lồ trả cờ dạ quần quần không dứt hướng phía tử thần chi nhận chạy tới. Đối với cái này vọt tới trả cờ dạ, tử thần chi nhận ai đến cũng không có cự tuyệt đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Một lát thời điểm, các đến tử thần chi nhận không còn thôn phệ trả cờ dạ thời điểm, tại nạ rủ tổ thôi động phía dưới, tử thần chi nhận thời gian dần qua biến thành một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Đây chính là nạ rủ tổ căn cứ trí nhớ kiếp trước bên trong hiên viên kiếm hình dạng diễn biến đi ra. Nhưng mà nạ dù tổ trong tay thanh kiếm này cùng hiên viên kiếm có chút khác biệt, thân kiếm hai bên không có cái gọi là nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, thay vào đó là hai cái trắng đen xen kẽ thái cực đồ. Đợi đến tử thần chi nhận tiến hóa hoàn toàn, thân kiếm kim quang cu nở dê biến mất không thấy gì nữa, chỉ có từng tia màu tím hồ quang điện lít nha lít nhít quanh quẩn ở giữa. Toàn bộ thân kiếm giống như bị sấm sét màu tím hồ quang điện hoàn toàn bao vây lấy đồng dạng. Toàn thân lộ ra lôi điện sát phạt khí tức cùng thái cực đồ cường đại thôn vệ hủy diệt năng lực. Thanh kiếm này như là tên của nó đồng dạng, cường đại lôi điện lực lượng có thể giết chết vô số người, là một thanh chân chính đại sát khí. Thật bất khả tư nghị, Ino nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc, nàng cảm giác hôm nay nhìn thấy chỉ sợ muốn so cái này hơn 10 năm nhìn thấy sự tình cộng lại còn muốn ngạc nhiên. Không sai, đây mới là tử thần chi nhân hẳn là có dáng vẻ. Nạ rủ tổ nhìn xem trong tay tử thần chi nhận, lập tức yêu thích không buông tay tán thán nói, cường đại lôi điện khí tức lộ ra sát phạt, bá đạo vô cùng, cùng hắn phối hợp lại đơn giản chính là thiên ý lìa vô phùng. Xem ra là thời điểm đi sưu tập cái khác nhẫn đao tử thần chi nhận tiến hóa đằng sau. Nạ rủ tổ đem chủ ý đánh tới cái khắc còn thừa 5 thanh nhẫn đao bên trên. Hắn biết đây tuyệt đối không phải tử thần chi nhận cuối cùng hình thái, nếu nó có thể thôn phệ kỳ bạ, như vậy, liền nhất định có thể thôn phệ cái khắc nhẫn đao. Sau đó một đoạn thời gian, nạ rủ tổ liền có thể là quen thuộc tân tử thần chi nhận. Dung hợp năng lực mới tử thần chi nhận, không chỉ có thôn phệ năng lực gia tăng rất nhiều, hơn nữa còn có kỳ bạ lôi điện lực lượng. Càng kinh khủng chính là nó còn có thể tự chủ thôn phệ cùng tinh luyện trả cơ dạ, dần dần tăng cường thực lực bản thân. Dạng này phát hiện để nạ rủ tổ càng thêm chờ mong, nếu là tử thần chi nhận đem còn lại 5 thanh nhẫn đao toàn bộ thôn phệ dung hợp, đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì kinh thiên biến hóa. Cô nộ hạ trong bệnh viện, nạ rủ tổ ngay tại phòng làm việc của viện trưởng cùng Sì Dùn nói chêm chọc cười. Sì Dùn thân là cô nộ hạ viện trưởng, mặc dù tại nạ rủ tổ trong nhà ở, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là mang theo cổ nổ hạ trong bệnh viện, mỗi ngày đều có đại lượng nỉ giả thụ thương. Bởi vậy, nạ dù tổ trong nhà, ngoại trừ hạ nạ bi, xạ cụ giả mẫu thân hạ dù nổ mở tủ kỷ cùng giàn mà dị, cũng chỉ có sỉ dùn không có bị nạ dù tổ phá xử con chi thân. Cho nên, vì mình cuộc sống hạnh phúc, nạ dù tổ chủ động xuất kích tìm đến sỉ dùn. Sỉ dùn đối với nạ dù tổ đã sớm phương tâm ám hứa, nạ dù tổ hành động càng thêm thuận lợi bắt đầu. Sì Dùn phòng làm việc của viện trưởng có một trương giường nằm, vừa vẫn thích hợp hai người bọn họ cá nước thân mật. Nạ dù tổ ôm Sì Dùn tiểu. Thân thể đặt ở giường nằm bên trên, cười xấu xa lấy đẻ lên. Một trận duyên dáng gọi to âm thanh về sau, trong phòng bắt đầu trận trận thở dốc thanh âm. Sì Dùn trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra thở gấp, cái này không thể nghi ngờ để nạ dù tổ tiến công càng thêm mãnh liệt lên. Sì Dùn viện trưởng. Ngươi ở đó không nạ rủ tổ cùng Sì Dùn cá nước thân mật thời điểm, ngoài cửa phòng truyền đến một đạo thanh lương giọng nữ. Có được cường đại linh hồn lực nạ rủ tổ đã sớm biết người đến là ai, đối với ngoài cửa người hỏi thăm nạ rủ tổ giữ im lặng, trên người Sì Dùn công kích càng thêm mãnh liệt lên. Sì Dùn, ta tiến đến ngoài cửa người tới coi là Sì Dùn ngủ thiếp đi, trực tiếp đẩy cửa đi vào, khi nàng mở cửa đằng sau, đã nhìn thấy một màn kinh người. Nạ dù tổ mãnh liệt công kích phía dưới, Sì Dùn rất nhanh liền thua trận. Nạ dù tổ nhìn trước mắt mỹ nữ, trên mặt lộ ra tà ý dáng tươi cười, mỹ nữ này không phải người khác, chính là ý nụ dù cả kỳ bạ tỷ tỷ ý nụ dù cả hạ nạ. Nhìn xem trận mắt hốc mồm ý nụ dù cả hạ nạ, nạ dù tổ cười tà đi đến trước mặt của nàng, nhanh chóng đóng cửa lại, ôm nàng kiểu. Thân thể đi vào Sì Dùn bên cạnh. Tại nàng ngượng ngùng thần sắc dưới, trực tiếp đích thân lên môi anh đảo của nàng, chậm rãi đem đặt ở Sì Dùn bên cạnh, cười xấu xa lấy đẻ lên. Y nụ rủ cả hà nạ mắc cỡ đỏ mặt, yên lặng cảm thụ được nạ rủ tổ động tác. Nạ rủ tổ trà trộn bệnh viện rất lâu, y nụ rủ cả hà nạ sớm đã bị nạ rủ tổ cướp đoạt phương tâm, hôm nay bị nạ rủ tổ cướp đoạt tấm thân xử nữ, nàng ngoại trừ ngượng ngùng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là mừng rỡ.